Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, lại một con màu đen Pokemon. Lạch cạch, Mộc Lam San cúp điện thoại. Diệp Huyền, cũng là lau mồ hôi. Mộc gia, vĩnh viễn đều là của ta gia a. Bất quá nói ra cũng tốt. Diệp Huyền tuy là không phải là một lạm tình nhân, vốn lấy phía sau sẽ như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Mộc Lam San độ lượng, chính là Diệp Huyền thích nhất địa phương. Sau đó, Diệp Huyền đang bồi chính mình Pokemon chơi trong chốc lát phía sau. Cũng ngủ rồi, thùng thùng, sáng ngày thứ hai, Tần Hinh tới gõ cửa, nàng muốn đi Bắc Phương. Chuẩn bị ở chỗ này cùng Diệp Huyền nói lời từ biệt. Hai người nắm tay, sau đó xa nhau. Đối với Tần Hinh, Diệp Huyền không có ý tưởng gì. Nữ nhân này rất cao lạnh, hơn nữa trong mắt chỉ có công tác, tương lai nhất định là thượng nữ, vẫn là nữ cường nhân cái chủng loại kia. Đại thúc buổi sáng tốt lành. Đương nhiên, giống như quả chanh như vậy nguyên khí thiếu nữ, Diệp Huyền vẫn là rất thích. Chào đại thúc, Lam Linh so với quả chanh căng thẳng và lễ phép nhiều. Đại thúc ngươi là muốn đi Thượng Hải sao? À, đối với, ta muốn đi nơi nào đánh Thượng Hải đạo quán. Thực sự là tiếc nuối. Quả chanh bĩu môi. Thất vọng nói ra, chúng ta muốn đi Bắc Phương, đi tham gia bên kia so tài. Thượng Hải gần nhất không phải có Hoa Lệ đại tái sao? Đại thúc, đó là Thượng Hải. Kha có thể nói, coi như là phối hợp ra. Cũng biết muốn đi đâu cầm Duy Băng càng nhẹ nhõm một chút. Thượng Hải cạnh tranh quá kịch liệt. Giống như ta vậy mới ra đời tân nhân. Có thể cầm không phải đến nói đó Duy Băng. Như vậy à, cái này ta còn thật không biết. Diệp Huyền dốc lòng chính là huấn luyện ra. Đối với phối hợp gia sự, không phải cực kỳ tinh tường. Bất quá trên bản chất nói, hắn thật ra thì vẫn là có chút khinh thị phối hợp nhà. Nhận thức vì bọn họ đều giống như các bà các chị giống nhau. So ra kém huấn luyện nhà Pokemon quyết đấu, các người ngược lại là phân tinh tường. Đây là cơ bản chuẩn tác. Cái kia Lam Linh đâu? Thượng Hải đạo quán huy chương ngươi từ bỏ. Thanh thiếu niên toàn quốc đại tái, chỉ cần 8 cái đạo quán huy chương, hơn nữa còn là bất luận cái gì đạo quán đều có thể. Không có hạn chế yêu cầu thành phố lớn, điểm ấy nếu so với chính quy toàn quốc cuộc so tài 12 miếng huy chương. Rộng thùng thình rất nhiều. Đúng rồi, có một vấn đề muốn hỏi một chút, nơi này đại thành thị là phải 12 tòa, vẫn là đồng nhất tọa bên trong có 2 miếng huy chương, cũng là có thể, Giang Nam thành phố Giang Nam cùng Hoàng Lăng. Đúng vậy, Lam Linh nói, đây coi là 2 miếng huy chương. Được rồi, Diệp Huyền đã hiểu, lúc trước hắn vẫn cho là nhất định phải 12 tòa thành thị, Hoàng Lăng cùng Giang Nam bởi vì đều ở đây Giang Nam thành phố, cho nên chỉ có thể coi là một viên. Thật không nghĩ đến, đại thúc ngươi kế tiếp là muốn đánh Thượng Hải đạo quán sao? Đúng vậy, Diệp Huyền, làm sao vậy? Thượng Hải, không phải tốt đánh à? Lam Linh nói, toàn quốc có 4 tòa siêu nhất lưu đạo quán. Đế Kinh, Bắc, Thượng Hải, Thượng, Yêu Châu, Quảng, Huyễn Thành, Sâu, Nha. Với ta mà nói, kỳ thực đều không khác mấy lạp. Ta chính là đi đẩy ngang. Lam Linh, thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Huyền là một bác. Lam Linh im lặng nhìn Diệp Huyền. Nói ra, chúc đại thúc vận may. Sau đó, mọi người lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Bỏ thêm Pokemon giao lưu váy phía sau. Đang ở Đông Hải thành phố phân biệt. Diệp Huyền đi tới cạnh biển. Thả ra Articuno. Chuẩn bị trực tiếp tàu không đường. Đến Thượng Hải đi, siêu năng lực thuấn gian di động tuy là lợi hại, nhưng nó cũng không có thể đi không có đi qua địa phương. Ngẫu nhiên di động, Vậy thật có thể chạy đến Trảo Hoa Quốc đi. Phi không sai a. Atikuno, Diệp Huyền, chính là tốc độ có chút chậm. Diệp Huyền ngồi ở Atikuno trên lưng, lợi dụng siêu năng lực, hắn tách rời ra bởi vì phi hành mà mang tới cuồng phong. Atikuno trên lưng phi thường rộng mở, có thể ngồi xuống tầm 2-3 người, bởi vì là lưng đeo chủ nhân, cho nên phải cẩn thận a. Atikuno cực kỳ quan tâm Diệp Huyền an toàn, cho nên cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Yên tâm đi, ta có siêu năng lực, sẽ không té xuống, tận tình bay lượn a. Chiếm được Diệp Huyền sau khi cho phép, Atikuno lập tức huy động cánh, cả người bên trong bão phát ra mưa rơi băng lam sắc quang mang. Trong nháy mắt, Atikuno liền dẫn Diệp Huyền hóa thành một ánh hào quang, ở trên bầu trời để lại một cái màu băng lam tơ lụa. Giờ này khắc này, ở nước Hoa một cái hải tân thành thành phố T, một ít cư dân đẩy cửa phòng ra, bởi vì trời nóng nực, mấy ngày này bọn họ cũng chỉ là ăn mặc ngắn tay. Có thể hôm nay, khí trời lại cực kỳ khác thường chợt biến. Nếu như nói hôm qua thiên bình đều nhiệt độ là 30 độ, cái kia hiện tại cảm giác chỉ có 6-7 độ, làm sao đột nhiên cảm giác giống như mùa thu? Đúng a, làm sao lạnh như thế a? Không phải, cái này không phải cảm giác. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy từng mảnh một hoa tuyết rơi xuống từ trên không. Cái này, điều này sao có thể? Một người kinh hô, bây giờ là tháng 7 tháng 8 a, là mùa hè a, nơi đây không phải Bắc Phương, là Nam Phương, hơn nữa còn là Đông Nam Duyên Hai Ti khu. Có thể ở như vậy địa phương, dĩ nhiên thất nguyệt phi tuyết, thật sự là thật là quỷ dị. Cát kéo kéo, hơn nữa không chỉ có là phiêu tuyết, cả thành phố cũng không biết từ nơi nào bắt đầu, mặt sông bắt đầu kết băng, nhưng là lúc này mới bao lâu? Ngắn ngủi 1-2 giờ a. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Hoa Quốc Bộ Thông tin ký giả đang ở cái này phi tuyết bên trong báo chí lấy. Hôm nay 6 giờ sáng, nên thành phố cư dân sau khi rời giường phát hiện độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chợt biến. Sau đó, bầu trời bắt đầu dưới bắt đầu phiêu tuyết, ngắn ngủi 2 giờ, đã có mặt sông đông lại. Hiện tại, mời chúng ta chuyên gia tới tiến hành một cái giải thích. Chuyện này, cực kỳ không bình thường. Tuy là đây là lời nói nhảm, nhưng chuyên gia vẫn là nói ra. Theo chúng ta điều tra, đây tuyệt không phải tự nhiên khí hậu biến hóa, mà là tồn tại bởi vì nhân tố. Bởi vì nhân tố, ngài là nói, phương diện này có người ở phá rối. Không phải, ta không cho là có người có thể làm được chuyện như vậy. Chuyên gia nói, nhưng người làm không được. Pokemon, nhưng có thể thu, đúng vào lúc này. Nguyên bản bụi mông mông bầu trời, đột nhiên bị đen nhánh mây đen bao phủ, mọi người mơ hồ ở trên bầu trời nghe được sắc bén chim hót. Sau đó, mây đen bắt đầu hướng phía ngoài khơi di động, mà phương hướng, tựa hồ là so với cái này bên trong càng nam phương nào đó cái địa phương. Cát lạp lạp lạp, mây đen qua, nguyên bản còn trên mặt biển đung đưa ngư thuyền trong nháy mắt bị đông kết ở tại trên biển khơi. Không chỉ có như vậy, đại hải vẫn còn ở đóng băng, không ngừng hướng phía nam phương đóng băng. Cái này, mây đen phạm vi cũng không có vượt quá tưởng tượng đại. Cũng liền bao trùm 1-2 thành thị, mà theo mây đen rời đi, tòa thành thị này nhiệt độ dĩ nhiên như kỳ tích lần nữa quay lại. Trời à, cái này, đây rốt cuộc là, cảm giác này, làm sao giống như khí hậu kỹ năng. Băng bạc a, đột nhiên, chuyên gia nghi ngờ nói đến, nhưng là, phạm vi này cùng uy lực, vậy rốt cuộc là cái gì Pokemon? Bọn họ khẳng định phía trước nghe được tiếng chim hót, đồng thời, còn chứng kiến một đạo hắc ảnh ở ô vân trung chớp. Chỉ là, thực sự khó có thể tưởng tượng, phạm vi lớn như thế khí hậu kỹ năng, Đây thật là Pokemon có thể làm được sự tình sao? Con này Pokemon, dựa vào kèm theo khí hậu kỹ năng. Chuyên gia bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Có thể hủy diệt một thành phố. Điều này sao có thể? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.